Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939 như thế vô sỉ, sao sao sao, ai u, nha đầu, thật là ngươi nha, đại thẩm đầy mặt tươi cười đón tiến lên, muốn duỗi tay chảo Dương Tử Mi cánh tay. Dương Tử Mi hơi hơi trượt lóe tránh đi tay nàng, lạnh lùng nói, đại thẩm, chúng ta không phải như vậy thục. Đại thẩm nhìn chính mình kia giơ tay, ở vạt áo trước xoa xoa, cười mỉa nói, ngượng ngùng, ta thấy ngươi rất cao hứng. Dương Tử Mi nhếch môi, không nói gì, nha đầu, ngươi nhìn xem đi. Ta cái này chén là từ nhà ta hậu viện đào ra, khẳng định là đồ cổ, ta bán cho ngươi, đòi tiền không nhiều lắm, ngươi liền tùy tiện cho ta 30 vạn hảo. Đại thẩm đem trên tay nàng chén trình đến Dương Tử Mi trước mặt nói, ha ha, đại thẩm, ngươi có phải hay không xem chúng ta Tử Mi lớn lên vẻ mặt hồn nhiên nhưng khinh tương. 30 vạn, vừa rồi ta còn rõ ràng thấy ngươi hướng nhân ra thét to 10 vạn đâu. Sao? Hạ Mạt ở một bên cười nhạo nói, ngươi này chỉ chén bể là vàng làm, vẫn là bạc làm, muốn 30 vạn, ngươi dứt khoát đi cướp bóc ngân hàng là được. Bất hòa ngươi loại này không hiểu đồ cổ, không có ánh mắt nha đầu nói chuyện. Ta hiện tại cùng nàng nói, đại thẩm rất bất mãn. Hạ Mạt đột nhiên chen vào nói, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại đôi khởi gương mặt tươi cười đối Dương Tử Mi nói, nếu không, ta có hại điểm, 10 vạn cũng đúng, ngươi đại thúc hắn hiện tại bệnh thật sự trọng, đòi tiền xem bệnh thực xin lỗi, ta làm người tương đối phúc hậu. Từ trước đến nay đều không thích người khác ăn ta mệt. Này chén ngươi vẫn là bán cho những người khác đi. Ta không có tiền. Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Ai u, nha đầu, ngươi sao có thể sẽ không có tiền. 100 triệu ngươi đều có thể lấy ra tới. Sao có thể không có 10 vạn. Xem ở chúng ta nhận thức một hồi phân thượng, ngươi liền đem ta cái này chén mua đi. Đại thẩm kêu la, ta nhận thức ngươi, nhưng không đại biểu ta muốn làm ngươi coi tiền như rác. Dương Tử Mi lôi kéo Hạ Mạt nói, chúng ta đi qua bên kia xem cánh gà gì đó, không thể đi. Đại thẩm ngăn cản Dương Tử Mi đường đi, bỗng nhiên đem trên tay chén ném xuống đất, sau đó nhanh chân ngồi dưới đất, một bộ khóc thiên thượng địa bộ dáng, lớn tiếng kêu rên, mau tới người nha, có người cố ý đánh nát ta đồ cổ chén nha. Bốn phía người xông tới xem náo nhiệt. Dương Tử Mi hãn nhiên, nàng không nghĩ tới, này đại thẩm cư nhiên sử dụng này nhất chiêu cực kỳ đê tiện ăn vạ phương thức muốn chính mình đưa tiền. Là nàng, là nàng đem ta đồ cổ chén chạm vào nát, còn không chịu đưa tiền. Ô ô, nhà ta nam nhân hiện tại bệnh nặng trên giường, khẩn cấp đòi tiền xem bệnh. Cái này đồ cổ chén là chúng ta cứu mạng tiền. Cô nương này không mua ta chén đảo cũng thế, còn cố ý đem ta chén quăng ngã phá. Ô ô, ta không sống, ta muốn chết. Đại thẩm chỉ vào Dương Tử Mi ở kêu thả mờ ni, mặt khác không rõ chân tướng người vây xem, cũng liền dùng khác thường ánh mắt nhìn Dương Tử Mi, sôi nổi phê bình, thật là, cô nương này lớn lên hảo mi hảo mạo, cư nhiên làm chuyện như vậy, thật sự là làm người thất vọng buồn lòng, chính là nha, không mua liền tính, còn quăng ngã phá nhân ra chén làm gì đâu. Như vậy ác độc thật là thật quá đáng. Xem giáo phục là Nam Thành trung học học sinh, đi nói cho hiệu trưởng lão sư mới là. Dương Tử Mi bị này đại thẩm ác nhân trước cáo trạng cách làm ghê tởm tới rồi. Thật là tưởng không rõ, Ngày đó thoạt nhìn như vậy Đôn Hậu thuần phác đại thẩm sẽ biến thành như vậy ác liệt bộ dáng. Hạ Mặt ở một bên tức điên, nàng nhảy dựng lên kêu to, nàng ở nói dối, vừa rồi nàng lấy vừa vỡ chén làm chúng ta ra 30 vạn mua. Chúng ta tự nhiên không chịu mua, nàng liền cố ý ngã trên mặt đất nghe thấy Hạ Mặt nói như vậy. Những người khác lại nhìn về phía đại thẩm mà ni sao sao sao. Hết chương.